Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, thù không đội trời chung. Dương Vũ trở thành dược thần điện tồn tại đặc thù. Đại điện chủ mời hắn vào ở chủ điện, bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Hắn vẫn là thích về rượu sinh điện ở, thật vất vả có một điểm an tĩnh cảm giác. Liền không muốn dày vò, hắn cũng không cần dược thần điện cho hắn làm cái gì nghi thức. Thông cáo thân phận của hắn, vẫn như cũ nguyện ý lấy Kiều Viêm Vân đệ tử thân phận hành tẩu tại dược thần điện bên trong. Tránh cho bị người khác chỗ bài xích. Bất quá, hắn vẫn là có một ít không giống đặc quyền. Tỷ như có thể điều động dược thần điện tài nguyên. Tỷ như có thể hưởng thụ có thể so với điện chủ đãi ngộ vân vân. Chỉ cần dược thần điện có thể cho, dược thần điện đều có thể cho hắn. Dương Vũ không có vì vậy quá độ bành trướng. Ngược lại càng phải điệu thấp một chút. Hắn là nhân gian giới khí vận chi tử thân phận lộ ra ánh sáng. Sẽ có không ít người tới tìm hắn phiền phức. Mặc dù hắn không biết đại điện chủ lời này là có ý gì. Nhưng dung không được hắn không cẩn thận, tại hắn hưởng thụ dược thần điện đặc quyền đãi ngộ trước đó. Hắn nhất định phải hiện ra một chút năng lực của hắn. Đại điện chủ tự mình hạ lệnh thanh tràng, để chủ điện luyện đan tháp bên trong vượt quan luyện dược sư hết thảy ra. Để Dương Vũ một người đi vào sông, cái này luyện đan tháp khoảng chừng 33 tầng. Nội thiết vượt qua nội dung cùng hắn tại siêu phàm giới bên trong luyện đan tháp cũng không đồng dạng, chỉ bất quá đều là nhằm vào luyện dược sư thủ đoạn luyện đan thiết trí. Cho dù có điểm khác nhau, với hắn mà nói đều là vấn đề nhỏ. Dương Vũ một đường thẳng lên, xông qua tầng 28 mới ngừng lại được. Bây giờ, thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, đan đạo càng phát hoàn thiện. Luyện đan thủ đoạn càng ngày càng cường đại, xông đến tầng 28, đủ để chấn kinh những điện chủ này cùng thái thượng trưởng lão. Không hổ là lão tổ tông cách giới đệ tử, cái này năng lực luyện đan nghịch thiên, gần vạn năm bên trong, tại trăm tuổi bên trong xông đến tầng 28 giống như không có chứ. Bổn điện chủ cũng không có năng lực như vậy. Giống như chỉ đạt tới 25 tuổi, chúng ta trong điện những cái kia luyện đan thiên kiêu, cùng hắn so ra tựa như là ánh sáng đom đóm, không có cái gì có thể so tính. Cảnh giới của hắn còn thấp một điểm, lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ muốn đuổi kịp chúng ta những lão gia hỏa này. Không chịu nhận mình ra không được, theo Dương Vũ nghiệm chứng thần dược sư thân phận về sau. Dược thần điện cho hắn cấp cho cao cấp trưởng lão áo choàng cùng huy chương. Về sau hắn mặc cái này một thân trang phục. Tại dược thần điện bên trong có thể xông pha. Tuyệt đối sẽ không có cái nào mắt không mở ra hỏa dám trêu chọc hắn. Coi như ra đến bên ngoài. Đại đa số thế lực đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Không sẽ cùng hắn khó xử. Dương Vũ xem như ở tại thần giới bên trong đặt chân vững vàng dễ. Sau đó, hắn muốn làm chính là nghĩ biện pháp tiến về Tử Tiêu Điện đi tìm Tử Ngữ Nguyệt. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đi tìm Tử Ngữ Nguyệt, lại là phát hiện thiên cung địch nhân. Hắn từ chủ điện sau khi đi ra, đâm đầu đi tới mấy người kia khí độ phi phàm, tinh thần phấn chấn. Tại dược thần điện người dẫn dắt phía dưới, đi đến chủ điện đi, hắn cùng những người này cách xa nhau không xa, nhìn thấy bọn hắn chỗ mi tâm hiện ra chiến văn, một cỗ sát ý không khỏi bay lên, khi hắn sát ý tràn ngập thời điểm, có người hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, đối với chúng ta động sát ý, người kia sâu kín nói, ở bên cạnh hắn mấy người đồng loạt hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của bọn hắn, nhưng trên người sát ý thu liễm. Ở bên cạnh hắn Kiều Viêm Vân nói, kia là thiên thần điện người, chỉ có tu luyện, thiên thần quyết, người mới sẽ xuất hiện dạng này chiến văn. cùng chúng ta Dược Thần Điện có một ít hợp tác vãng lai. Tiếp lấy nàng ngăn tại Dương Vũ phía trước, nhìn về phía những người kia nói. Hảo hảo đi con đường của các ngươi, đừng mù chừng. Kiều Viêm Vân nhưng là chân thần cấp cường giả. Thanh âm của nàng ẩn chứa cường đại uy nghiêm, làm cho những người kia khí thế ngưng lại. Khi thấy rõ bộ mặt của nàng về sau, có chút cung kính một chút thân thể. Theo bên người Dược Thần Điện người đi. Dương Vũ theo Kiều Viêm Vân quay trở về Diệu Sinh Điện. Một câu đều không nói. Tâm tình tương đương kiềm chế. Thế nào, ngươi cùng bọn hắn có thù? Kiều Viêm Vân hỏi. Thù không đội trời chung. Dương Vũ nức nở nói. Nghĩ tới chết đi sư tôn, hắn tâm như dao cắt, hận không thể đem vừa mới những người kia hết thảy giết chết. Ta khuyên ngươi vẫn là đem phần tâm tư này hết thảy thu liễm. Thiên Thần Điện người không dễ chọc, đều là một đám tên điên. Kiều Viêm Vân nhắc nhở, có chút thù có thể buông xuống, có chút thù không bỏ xuống được. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tùy ngươi vậy, dù sao tại Dược Thần Châu bên trong sẽ không có người động được ngươi. Ra Dược Thần Châu cũng khó mà nói. Dương Vũ trở về chỗ ở của mình, nội tâm một mực không an tĩnh được. Hắn đến thần giới, trong đó một mục tiêu chính là tìm tới Diệt Thiên Cung thế lực. Hắn đối Thiên Cung không có bao nhiêu lòng cảm mến, có thể là đối với hắn sư tôn lại là vô cùng tôn kính. Hắn sư tôn bị diệt sát, thù này vô luận như thế nào cũng không thể cứ tính như thế. Nhất định phải giết bọn hắn. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, coi như không giết được bọn hắn, cũng phải bắt cho được bọn hắn. Khảo vấn rõ ràng đường đường Thiên Thần Điện vì sao muốn ra tay với Thiên Cung. Biết rõ ràng nguyên nhân này, cũng có thể giải hắn sư tôn cùng sư huynh khúc mắc. Huống hồ Niếp Niếp tại trùng kiến Thiên Cung, không biết rõ ràng nguyên nhân này, tương lai Niếp Niếp cũng sẽ có hung hiểm. Dương Vũ ép không hạ lửa giận trong lòng, vẫn là đem Đan lão triệu hoán tới. Chỉ cần tại Dược Thần Điện bên trong, hắn triệu hoán Đan lão đều có thể cảm ứng được, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó? Đan lão hỏi, giúp ta nhìn chằm chằm Thiên Thần Điện mấy người kia hành tung. Ta muốn biết bọn hắn lúc nào rời đi. Đi nơi nào, ta muốn cướp giết bọn hắn. Dương Vũ hạ lệnh, là thiếu chủ, Đan lão đáp, tiếp lấy hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Thiên Thần Điện cùng Dược Thần Điện có chút vãng lai. Thiếu chủ thật muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tốt nhất chờ bọn hắn cách xa một chút mới tốt. Việc này ta có chừng mực. Dương Vũ đáp, Đan lão thối lui về sau. Dương Vũ đem Xích Kim cùng Tiểu Man đều gọi đi qua. Đem hắn thân phận bây giờ đơn giản cùng bọn hắn nói một lần. Sau đó cho bọn hắn ban cho lệnh bài. Chứng minh hai người bọn hắn là người của hắn. Ngày sau có thể phụng mạng hắn làm việc. Có thể tự do xuất nhập Dược Thần Điện không đáng kể. Dương Vũ để Xích Kim cùng Tiểu Man lui ra về sau. Lấy ra mấy khỏa ngọc hoa đan cùng một viên tam tâm thần đan. Tự lẩm bẩm nói, cừu gia đã ra tới, liền không thể lại trì hoãn. Ta cần tăng thêm một bước thực lực. Sau một khắc, hắn đem cái này mấy khỏa đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Một viên ngọc hoa đan cũng đủ để làm cho người thực lực tăng nhiều. Dương Vũ lập tức thôn phệ mấy khỏa. Hơn nữa còn là ngũ kiếp ngọc hoa đan, dược lực sao mà kinh người, đủ để đem phổ thông ngọc nguyệt cảnh giới cường giả no bạo. Kia tam tâm thần đan thì là có khác diệu dụng, có thể trợ hắn phân tâm tam dụng, tăng tốc độ cảm ngộ cảnh giới ảo diệu, sẽ không bởi vì thực lực tốc độ tăng lên mà xuất hiện chưa vững chắc dấu hiệu. Trừ cái đó ra, còn có thể làm sâu sắc hắn đoạn thời gian này cảm ngộ lực, tăng lên sức chiến đấu. Từ tu luyện đến nay, Dương Vũ rất ít phục dụng đan dược tăng lên cảnh giới, vẫn luôn đang thắt thực căn cơ, không muốn ra đương nhiệm gì sai lầm. hiện tại căn cơ đã vô cùng hùng hậu, phục dụng đan dược xung kích cảnh giới không có vấn đề quá lớn, mà lại hắn luyện chế là thần đan bên trong cực phẩm, tác dụng phụ càng là không đáng kể. Theo đan dược rơi vào trong bụng về sau, cuồn cuộn dược lực tại thể nội tản lái đi, đan điền trong nháy mắt bị chống đỡ tăng, khí tức đang nhanh chóng cuồng lớn, chưa hề đến thần giới đến bây giờ, trước sau liền chừng nửa năm, hắn đã từ cấp 11 tinh văn cảnh giới, trực tiếp đạt đến cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới, đột phá nhanh chóng, làm cho người khó có thể tin. Cho dù là thần tử đều không có biến thái như vậy tốc độ đột phá. Giờ phút này, lại một lần nữa đột phá, thực hiện trong vòng nửa năm mấy liên tục vượt, cũng chỉ có loại kia đế tử, đế nữ cấp nhân vật, tại đại cơ duyên phía dưới sẽ có dạng này tính liên tục đột phá. Đổi những người khác nhanh như vậy tăng lên, dễ, cơ không chỉ có bất ổn. Thậm chí còn có thể bị những lực lượng này cho no bạo thân thể. Hoàn toàn không cách nào dung nạp những lực lượng này. Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem những lực lượng này điên cuồng luyện hóa, thực lực liên tục tăng lên, cưỡng ép đột phá cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới cửa ải, đạt đến cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới. Đến một bước này về sau, tất cả đan dược dược tính đều bị luyện hóa hoàn tất. Một viên ngọc hoa đan liền có thể làm một ngọc nguyệt cảnh giới đột phá một cấp, thậm chí là hai cấp cảnh giới. Hắn một hơi nuốt mấy khỏa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trông hắn đột phá một cấp cảnh giới mà thôi. Có thể thấy được hắn nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Tam tâm thần đan đang phát sinh tác dụng. Trong đầu thần đình đạo tiêu vào chập chờn, thần hồn xếp bằng ở hoa tâm chỗ, không ngừng minh ngộ lấy dĩ vãng tu luyện các loại chiến kỹ, sửa sang lấy các loại võ đạo. Trước kia rất nhiều không nghĩ ra địa phương, đều tại thời khắc này từ từ suy nghĩ thông, cảnh giới võ đạo đang nhanh chóng làm sâu sắc, mỗi một loại võ đạo mạnh lên, đại biểu cho lực chiến đấu của hắn thì càng mạnh. Mặt khác, thần hồn cũng càng phát óng ánh, ngưng tụ hồn lực đã cường đại đến đỉnh cấp thần cảnh cường giả liệt kê. Hắn tu luyện hồn quyết cùng ngự hồn tâm kinh, hai chủng đều là đỉnh cấp tu hồn pháp quyết. Thần hồn đạt đến thiên hồn cảnh giới về sau, có được đủ loại diệu dụng, khi hắn lại đối đầu đỉnh cấp thần cảnh cường giả, thần hồn liền có thể ngăn cản nó uy áp, thậm chí có thể cùng nó một trận chiến. Đây cũng không phải là Dương Vũ thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là hắn lợi dụng tam tâm thần đan cảm ngộ đến một môn khác thiên phú, thôn tinh. Thần thông, môn thần thông này là luyện hóa vẫn tinh huyền tinh khí về sau mà thức tỉnh tại dạ dày phù chỗ. Thôn tinh, Dương Vũ quát lên một tiếng. Một đạo tinh quang chi môn hiện ra ở trước mặt hắn, sinh ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, không khí bốn phía không ngừng rót vào trong đó, mặt khác bốn phía tạp vật cũng đều bị cùng một chỗ liên quan rảo nhập về sau đều là biến thành bột phấn. Dương Vũ chưa từng có độ thôi động lực lượng này, đem nó thu liễm, hài lòng cười nói, mỗi một loại huyền tinh khí đều có diệu dụng. Ta có thể tập hợp đủ 7 loại, thật sự là thiên đại may mắn. Dương Vũ xuất quan, đàn lão xuất hiện ở bên cạnh hắn nói, thiếu chủ, bọn hắn rời đi dược thần thành. Tốt, chúng ta cũng nên động thân. Dương Vũ lên tiếng, liền theo đàn lão ra ngoài, chuẩn bị đi gặp một hồi kia mấy tôn đến từ thiên thần điện người. Tại Dương Vũ rời đi Diệu Sinh điện thời điểm, Kiều Viêm Vân liền cảm ứng được, nàng lẩm bẩm nói, mặc kệ ai gặp gỡ thiên thần điện người có bao xa tránh bao xa, ta dược thần điện cũng không muốn cùng làm địch, tiểu tử này lại dám trêu chọc, thật ỷ vào đan lão chiếu cố liền liều lĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.